Em muốn ly hôn. Chương 86, 86, đi công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Lạc Băng dậy rất sớm dù tối hôm qua bị giày vò không ít. Cố gắng chịu đựng cơn đau nhức của thân thể, cô vẫn không muốn bỏ qua phút giây ăn sáng cùng An Tử xong rồi hôn tạm biệt và tiện anh ra xe mà đi công tác. Với ai thì sao Lạc Băng không rõ, chứ riêng cô những giây phút ngọt ngào đó cô không bao giờ muốn bỏ lỡ. Hạnh phúc vợ chồng chẳng phải vung đắp từ những điều nhỏ nhặt mà ra sao? Sau khi ăn sáng cùng nhau, hai người nắm tay nhau ra xe. Lạc Băng sửa lại nếp áo cho An Tử xong rồi dịu dàng hôn lên mặt anh. Mỉm cười khẽ nói, đi nhanh rồi về với em. An Tử xong liếc mắt nhìn Mark và Kevin ở phía sau, hai người hiểu ý xoay người. Lúc này An Tử xong liền cúi đầu mút lấy môi Lạc Băng cho cô nụ hôn nồng nàn buổi sớm. Qua mấy giây sau anh mới nhả môi cô ra mà luyến tiếc thả nhẹ vài cái hôn vụn vặt. Dây dưa quyến luyến không muốn rời. Anh sẽ về sớm với em. Dạ, Lạc Băng ngại ngùng cố gắng làm cho nhịp tim ổn định. Sắc mặt thì ửng hồng vì còn dư âm nụ hôn vừa rồi. Tài xế lúc này mới dám tiến đến mở cửa cho An Tử xong. Lạc Băng hối thúc anh. Trễ rồi, anh đi đi. Ánh mắt An Tử xong quyến luyến nhìn cô dường như không nỡ xa cô vậy. Bàn tay anh xoa mặt cô. Thở dài có chút bất đắc dĩ. Anh đi đây. Nói rồi anh ngồi lên xe. Anh rất sợ mình đổi ý, một là đưa cô đi cùng, hai là sẽ hủy chuyến công tác này mà ở nhà với cô. Vợ của anh khác nào loại hoa anh túc. Lỡ xa chân vào là không thể nào rút chân ra được. Lạc Băng vẫy tay tạm biệt anh. Đến khi xe chạy khuất cô mới thu tay về. Ánh mắt xinh đẹp cũng không còn vẻ thản nhiên như vừa rồi mà trở nên trầm tư. Lạc Băng xoay người nhìn Mark đứng phía sau mình. An Tử xong không đưa Mark theo cùng là anh cố ý để Mark ở lại bảo vệ cho cô. Chỉ nhiều đó thôi cũng hiểu thông tin Lâm Bính đã trở về từ miệng Tô Chiết không phải là không có căn cứ. Bất giác Mark cảm nhận ánh mắt Lạc Băng nhìn anh ta có chút quái lạ, không hiểu sao anh ta có dự cảm không lành. Mark hắng giọng, khẽ hỏi, cô không đi làm sao? Lạc Băng thu hồi suy nghĩ, ánh mắt sắc sảo bình tĩnh nhìn anh ta. Anh vào trong, tôi có chuyện muốn nói với anh. Nói rồi cô đi qua thẳng vào trong sảnh lớn và ngồi xuống sofa. Mark cũng đi theo sau. Lúc này anh ta đứng đối diện cô. Lạc Băng chỉ vào chiếc ghế đối diện. Anh ngồi đi. Mark lắc đầu. Có gì cô cứ nói. Tôi đứng được rồi. Lạc Băng cũng không có ý ép anh ta. Về An gia cũng đã một thời gian. Cô ít nhiều cũng có tiếp xúc với Mark và Ken Vanh. Ngoài mặt hai người này đúng chuẩn là vệ sĩ tin cậy của An Tử Song. Dường như ngoài An Tử Song, hai người họ cũng không cho ai sắc mặt tốt, chẳng hạn như khi đối diện với cô ngay lúc này cũng là một sắc mặt không cảm xúc. Được, tôi cũng sẽ nói nhanh thôi. Mark nhìn cô, ý bảo cô cứ nói. Lạc Băng hỏi, tôi muốn biết có phải Lâm Bính đã trở về nước rồi không? Rõ ràng lúc này Lạc Băng cảm thấy sắc mặt Mark thay đổi, nhưng anh ta chấn chỉnh cảm xúc rất nhanh mà bình tĩnh trả lời. Tôi chưa nắm được thông tin đó. Lạc Băng cười nhẹ, thế sao? Mark lại kiên định gật đầu. Lạc Băng rất rõ cách làm việc của hai người vệ sĩ của An Tử Song. Ngoài An Tử Song ra khó ai mà moi được thông tin từ miệng của họ. Cách chương.